Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1463, chương 1463, kinh hỉ bất tử thần hoàng. Đi qua một phen hỏi thăm sau, dẫn đội luyện cấp quan chỉ huy trả lời rất rõ ràng. Trước mắt hắn chuyên môn phụ trách chỉ huy tạo thuyền sư nhóm thăng cấp nhanh chóng. Vì bảo đảm tạo thuyền sư nhóm đẳng cấp mau chóng lên tới cấp 60. Mấy vị công hội trưởng chuyên môn điều động một chi tinh nhuệ viễn trình quân đoàn các người chơi. Trợ giúp cày quái, mà lại những cái kia tạo thuyền sư cùng kỹ sư cơ giới nhóm đều bị chuyên môn an bài tại mấy cái. Trên chiếc thuyền này mặt, chiến đấu các người chơi liều mạng cày quái để bọn hắn mau chóng hấp thu điểm kinh nghiệm. Bây giờ cách chuyên nghiệp luyện cấp đoàn đội kéo cấp, sao, hành động, đã qua mấy cái ngày thời gian, tạo thuyền sư cùng kỹ sư cơ giới nhóm đẳng cấp mỗi ngày đều tại không ngừng tăng lên. Bất quá bởi vì trước kia bọn họ đẳng cấp rơi xuống quá xa. Hiện tại truy đuổi còn cần một chút thời gian, nhưng cái này quan chỉ huy hướng Lý Minh vỗ ngực cam đoan. Lại cho hắn 2 ngày thời gian. Nhất định khiến tạo thuyền sư cùng kỹ sư cơ giới nhóm đại bộ phận xông lên cấp 60. Lý Minh đương nhiên cao hứng phi thường, liền để vị quan chỉ huy này tiếp tục làm việc lấy dẫn đội cày quái. Trong lòng của hắn hiện tại cũng rốt cục nắm chắc. 2 ngày sau khi nhóm đầu tiên cao cấp tạo thuyền sư cùng cao cấp kỹ sư cơ giới đều muốn lên tới cấp 60. Cũng liền mang ý nghĩa 4 đại liên minh bến tàu công xưởng cùng máy móc công xưởng chế tạo năng lực đem chính thức bước lên một cái mới bậc thang. Kết thúc nói chuyện riêng không bao lâu, chiến thần Vô Song phát tới tin tức, Lưu Ly địa cung bên trong hôm nay vô cùng an tĩnh. Từ khi địch nhân nửa đêm tới qua sau khi, đến bây giờ một mực không có động tĩnh. Chiếm được tin tức này, Lý Minh trên mặt tươi cười, đối phương quả nhiên là biết khó mà lui, địa cung hiểm ác địa hình điều kiện, đối phe phòng thủ vô cùng có lợi, chỉ cần người nào trước chiếm cứ tòa kia lòng đất thành thị. Như vậy một phương khác lại nghĩ xông tới, cơ hồ so với lên trời còn khó hơn. Trước đó Lý Minh không nghĩ tới sớm bại lộ chính mình kế hoạch, cho nên mới thỉnh cầu NPC quân đoàn tiến đến địa cung giúp đỡ phòng ngự. Nhưng là đêm qua tử thần tế đàn nhiệm vụ sau khi, hắn đã không cần che giấu. Nếu như đối phương còn dám ngấp nghé địa cung bên trong ám đạo bí mật, vậy hắn hội không chút do dự đem tất cả địch nhân chôn dưới đất. Bao quát hiện tại, hắn cố ý không có trực tiếp đi giao nhiệm vụ. Thực cũng có được muốn đối phó địch người tâm tư. Chỉ cần hắn không giao nhiệm vụ, Lưu Ly Vương Thành liền y nguyên vẫn là nơi vô chủ. Mới có thể cho địch nhân chừa chút hy vọng, chờ bọn hắn phái ra đại bộ đội trước đến cướp đoạt. Sau đó hắn thuận thế cho đối phương một bài học. Có thể hiện tại xem ra, Thương Khung Lãng Tử cũng không có mắc lừa. Đến bây giờ còn không có tới. Vậy hắn cũng không cần thiết tiếp tục chờ cá cắn câu. Rất tốt, người tiếp tục trông coi, ta lập tức tới ngay. Lý Minh an tâm chuẩn bị đi giao phó nhiệm vụ. Kết thúc cùng Vô Song nói chuyện riêng, hắn lập tức ở hạch tâm trong kênh nói chuyện đem chính mình kế hoạch cáo chi các đội hữu. Mấy cái vị mỹ nữ nhất thời hưng phấn biểu thị, các nàng cũng muốn đi nhìn một chút giao phó nhiệm vụ lúc tình huống. Còn lại đồng đội cùng mấy vị công hội trưởng cũng hưng phấn biểu thị cùng nhau tiến đến. Tất cả mọi người lập tức sử dụng quyền trục về thành. Ào ào tiến về Hòa Bình Thành. Theo một đám người xông ra Hòa Bình Thành cửa nam. Tại trên thảo nguyên một đường nhanh chóng hướng về thần mộc rừng rậm phương hướng nhanh chóng vọt. Tới trước, lần này, Lý Minh cũng không có sử dụng thôn vân dị thú. Dù sao hiện tại ma nữ không biết tung tích, thôn vân dị thú nhiều nhất chỉ có thể gánh chịu bao quát hắn ở bên trong 3 cái người chơi. Hắn cũng chỉ có thể cùng các đội hữu cùng một chỗ trên mặt đất nhanh chóng lên đường. Minh ca, Cẩm Ti thật đi không từ giã. Phó Tử Yên ngạc nhiên hỏi. Đúng, từ lần trước tam chuyển nhiệm vụ kết thúc sau, thánh nữ thì nói cho ta biết, Cẩm Ty đã lặng yên rời đi, bởi vì một khi ma tôn phục sinh, ma tộc chắc chắn bị ma tôn khống chế. Một khi hắn sử dụng ma hạch sau, tất cả ma tộc ma tính đem toàn bộ kích phát ra đến. Đến thời điểm sẽ biến không gì sánh được điên cuồng cùng hung tàn. Cẩm Ty lo lắng nàng cũng lại biến thành hung ma một trong. Cho nên sớm rời đi, tìm địa phương trốn, Lý Minh thở dài nói ra. Thật có thể như vậy à? Cẩm Ty sẽ trở thành địch nhân chúng ta? Avril Lavigne kinh khủng hỏi. Cái này nói không chừng, nhưng 89/10 chỉ sợ là thật. Lý Minh gật gật đầu. Hiện tại liền thánh nữ đều biến đến là lạ. Chẳng lẽ chiến tranh tức sắp mở ra, NPC cũng toàn bộ chịu ảnh hưởng? Kinh Thành nhíu mày nói ra. Không rõ ràng, đoán chừng trận doanh chiến nhiệm vụ manh mối một khi mở ra, tất cả NPC đều không cách nào tránh khỏi muốn tham dự trận chiến đấu này. Cho nên mới sẽ biến thành hiện tại cái này bộ dáng đi. Lý Minh bất đắc dĩ nói ra. Tam chuyển nhiệm vụ sau khi, không chỉ có ma nữ đi không từ giã, thánh nữ cũng biến thành đối với hắn lãnh đạm rất nhiều. Chưa bao giờ ở trước mặt hắn chủ động xuất hiện qua. Mà lại thần cảnh thành bên trong cũng rất ít nhìn đến thánh nữ bóng người. Hoàng Nhĩ trưởng lão nhắc nhở qua Lý Minh. Thánh nữ thường xuyên một mình rời đi, nhưng lại không biết đi hướng Hà Phương. Hành tung vô cùng quỷ dị. Lý Minh đương nhiên phi thường tò mò, nhưng trên người hắn trong khoảng thời gian này sự tình quá nhiều. Không có cơ hội chú ý thánh nữ tình huống, nhưng trong lòng của hắn mơ hồ đoán được, thánh nữ khẳng định muốn đi thất lạc thần tộc trong địa bàn. Chuẩn bị thì trận doanh chiến sự tình, đại biểu thánh điện cùng thất lạc thần tộc tiến hành thương lượng. Bởi vì thánh nữ lần trước đi theo hắn đi vào Hòa Bình Thành, có vẻ như thì gánh vác lấy cực trọng yếu thần tộc sứ mệnh. Ma nữ rời đi, thánh nữ hành tung thành mê. Lý Minh hiện tại cũng không rảnh đi quản. Trên người hắn sự tình thực sự quá nhiều. Một đường nói chuyện, một đám người vọt vào thần mộc rừng rậm bên trong. Tìm tới ẩn tàng đường hầm dưới lòng đất cửa vào. Bọn họ lập tức xông vào thầm nghĩ. Dựa theo trước đó đã từng đi qua lộ tuyến. Một đường hướng lên trời trên bậc không ngừng lên đường. Chừng một giờ, Lý Minh mang theo đội ngũ xông ra một đầu thầm nghĩ. Theo rậm rạp trong bụi cây thò đầu ra. Hiện tại vị trí vừa vặn là tới gần Thiên Giai Sơn rừng rậm chỗ sâu. Lần nữa đến Thiên Giai Sơn dưới chân. Cẩn thận từng ly từng tí tiến vào gò núi khu vực. Không cần bao lâu thời gian, bọn họ từng cái theo lòng đất khe nứt lên giá thiết lập thang dây. Nhanh chóng tiến vào địa cung thế giới. Xuyên qua từng cái mà nói. Lần nữa tiến vào rơi dưới sông Vương Thành quảng trường. Lúc này Vô Song cùng Phạm Hoa thì chờ ở bên ngoài đã lâu. Một đám người lập tức đi theo đám bọn hắn xông vào cổng thành. Hướng về trong thành cửa Vương Cung nhanh miệng nhanh tới gần. Lần nữa đi vào Vương Cung cửa lớn, tất cả mọi người trong lòng đều kích động không thôi, bởi vì lần này sau khi liền tòa này lòng đất Vương Thành cũng sẽ thành bốn đại liên minh cờ xuống một tòa lãnh địa mới. Tiến vào Vương Cung cửa lớn, nhảy xuống ngựa, Lý Minh mang theo tất cả mọi người hướng về trong Vương Cung tòa kia lớn nhất cao kiến trúc vật. Bước nhanh, lần nữa xuyên qua hòn non bộ nhóm. Đi vào Phượng Minh các cửa chính, Lý Minh dẫn đầu đi vào cửa lớn, dọc theo thang lầu một đường hướng về tầng cao nhất trèo lên đi. Chỉ chốc lát sau, tất cả mọi người đứng tại đỉnh tháp thần điện bên trong ở giữa. Nhìn lấy Lý Minh đi một mình đến thần đài Vương Tọa phía trước, chuẩn bị mở ra nhiệm vụ đối thoại. Vương Tọa phía trên, một đoàn quả cầu ánh sáng bảy màu y nguyên lóng lánh nhấp nhô ánh sáng. Người rốt cục trở về. Bổn tọa sự tình có kết quả sao? Quang cầu bên trong, thanh thúy thanh âm cô gái bỗng nhiên vang lên. Các hạ, ta đã dựa theo ngài lần trước đưa ra phục sinh yêu cầu. Nghĩ hết biện pháp tìm kiếm khắp nơi, rốt cục may mắn tìm tới một số thánh hỏa ngô đồng cây. Không biết là có hay không đối với ngài phục sinh có thể đưa đến tác dụng. Lý Minh cung kính hỏi, cái gì, người thật tìm tới thánh hỏa ngô đồng, bọn họ là chết cây vẫn là? Thanh âm cô gái ngạc nhiên hỏi, ngài yên tâm, ta tìm tới tất cả đều là còn sống thánh hỏa ngô đồng. Bây giờ đang ở trên người của ta. Lý Minh cười hồi đáp, không có khả năng a. Thánh hỏa ngô đồng cây sinh trưởng điều kiện cực kỳ đặc thù. Nó đơn độc không cách nào tồn tại, nhất định phải do chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc thần lực thời gian dài tư nhuận. Riêng là trong cái thế giới này, thánh hỏa ngô đồng càng thêm không thể rời bỏ Phượng Hoàng thần lửa bảo hộ. Ngươi là như thế nào tìm tới bọn họ? Thanh âm cô gái hiếu kỳ hỏi, thực không dám giấu giếm. Lần này vì tìm tới thánh hỏa ngô đồng cây, tại hạ bốn phía tìm hiểu nó Phượng Hoàng thần thú khả năng ẩn cư sao huyệt. Lúc này mới đạt thành ngài yêu cầu. Lý Minh nói ra, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.